Ai đó cứu tôi với. Chương 87, 87, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sư phụ tôi nói gì với Tôn Quân chân nhân, ngài ấy thế mà chẳng náo loạn gì cả, có lẽ biết muốn cản cũng chẳng cản được. Lương Ân đã lên tới đại thừa kỳ, báo chuyện cưới xin chung quy nể mặt mũi công ơn dạy dỗ mà thôi, chứ không phải xin ý kiến. Chuyện dọn ra ngoài là tất yếu, không bàn tới việc chúng tôi một nhà ba người hết sức bắt mắt. Còn có một ma tu, thì sinh hoạt gia đình trong môn phái cũng chẳng dễ chịu gì. Dưới công sức, tẩm bổ của Man Di và Lương Ân, tôi rốt cuộc đột phá trúc cơ hậu kỳ, kết thành kim đan hoàn chỉnh. Man Di là người ngoài nên không tiện ở lâu, sau khi tôi kết đan y dọn ra trước, bảo rằng sẽ chuẩn bị chỗ ở cho chúng tôi. Đợi đến khi tôi rời núi rồi y sẽ đến đón, đệ tử kết đan đã có thể xin ra riêng lập môn hộ, sư phụ phê chuẩn cho tôi. Trưởng phái cũng chẳng ý kiến. Nói về việc này thì tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Tuy ông không nói nhưng tôi biết ông đã thay tôi giải quyết rất nhiều phiền phức với các lão giả khác trong Thanh Sơn phái. Vừa mới gặp chưa lâu lại phải chia tay, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Sư phụ, chim lớn rồi phải rời tổ. Trên đời này không có tiệc nào không tàn. Không chỉ mình con mà các đệ tử Huyền Phong khác rồi cũng có con đường đi riêng của bản thân. Sư phụ xoa đầu tôi. Muốn về thì cứ về, dù con có phải đệ tử Thanh Sơn phái hay không thì nhà của con vẫn sẽ luôn ở Huyền Phong. Bên Lương Ân lại có chút khó khăn, toàn bộ lứa đệ tử của Thanh Sơn phái hiện tại chỉ có mỗi hắn đạt tới đại thừa kỳ, tuổi lại chưa được 200, tương lai khẳng định huy hoàng vô cùng. Trưởng phái cùng các trưởng lão muốn bồi dưỡng để hắn trở thành lão tổ chân phái, nào chịu dễ dàng thả người. Thực ra suy nghĩ của bọn họ tôi có thể hiểu được. Cho dù Lương Ân vốn dĩ kỳ tài thì để đào tạo ra một người như hắn cũng tốn không ít tài nguyên trong phái. Bây giờ cánh cứng phủi sạch quan hệ thì ai mà chịu nổi. Lương Ân cùng các trưởng lão rằng co một hồi, cuối cùng chấp nhận ký giao ước trong vòng 500 năm tới sẽ không gia nhập bất kỳ môn phái nào khác. Đồng thời phải hỗ trợ Thanh Sơn phái lúc nguy nan cần thiết. Mỗi 10 năm lại về chỉ dạy đệ tử trong phái một lần, không về thì dùng tài nguyên để bù vào. Giao ước ban đầu của hắn chỉ có 350 năm, nhưng Lương Ân tình nguyện gánh cả phần của tôi nên mới thành 500 năm. Ký giao ước với một vị đại thừa kỳ đương nhiên lợi hơn hẳn một kẻ mới kết đan, cho nên tôi rời Thanh Sơn phái không chút vướng bận, Lương Ân lại đeo hết ràng buộc lên người. Người rời phái không chỉ có tôi và Lương Ân mà còn có cả Tam Sư Huynh Sóc Túc Hề. Hắn đã nhập ma nên đương nhiên không thể ở lại. Mà Sóc Túc Hề cũng không định hủy hết tu vi tu chính đạo lại từ đầu. Giống như nhị sư huynh của tôi từng nhận xét, bản tính lẫn huyết thống bán yêu của Sóc Túc Hề hợp tu ma hơn. Mộng Kính phát hiện Tam Sư Huynh tôi có huyết thống bán yêu, tuy không tốt như cổ thần nhưng bản thân Sóc Túc Hề cũng đã lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ, tính ra vẫn khá lợi cho việc tu luyện của nó. Vì thế sau khi giúp Tam Sư Huynh lấy lại ký ức, nó quyết định đi theo hắn luôn. Mà Sóc Túc Hề cũng cần trải chuốt lại ký ức hỗn độn suốt trăm năm qua, coi như đôi bên cùng có lợi. Sóc Túc Hề không thích rầm rộ, nên lúc đi hắn cũng lẳng lặng biến mất hệt như khi trước, chí ít lần này vẫn để lại được thư cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có báo trước cho mọi người, nhưng không muốn làm rầm rang, cũng chẳng cần tiệc đưa tiễn gì cả. Đại sư huynh tặng tôi không ít linh thạch hắn tích cóp mấy chục năm qua. Nhị sư huynh dúi vào tay tôi một mớ sách đồi trụy không biết kiếm được thư đâu. Ngũ sư đệ hiếm hoi luyện thuốc chữa độc đưa tôi. Mấy vị sư đệ khác cũng tùy lòng thành đến đưa quà. Dẫu là vậy, đến ngày tôi rời đi Lý Gia Hòa vẫn ra đến tận cửa chào tiễn biệt. Hắn thở dài, lúc trước Lục sư đệ không may mất mạng. Tam sư đệ bỏ phái ra đi. Ngươi thì bị giam cầm không quay về. Ngũ sư đệ tự giam mình cấm túc. Huyền Phong lúc nào cũng mịt mờ chướng khí. Các ngươi quay về, phòng chúng ta mới khởi sắc một chút thì lại phải đi rồi. Tôi mỉm cười với hắn, sư huynh có thể đến thăm ta bất kỳ lúc nào mà. Thôi đi, sư huynh của ngươi không có ủy mị như thế. Ta cũng chẳng muốn đến chỗ ngươi xem các ngươi tình trạng y thiếp. Nghĩ thôi mà Lý Gia Hòa đã dùng mình, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, giọng nói có chút nặng nề. Sư đệ, sau này ngươi chỉ còn chính mình, nhất định phải bảo trọng. Lần này là đi thật. Không phải chỉ rời núi làm nhiệm vụ rồi quay lại. Dù sư phụ bảo muốn về khi nào cũng được nhưng nếu sau này tôi có về thăm Huyền Phong thì vẫn phải xin bái phỏng để có tư cách ra vào, không thể thản nhiên chạy lên 3.000 bậc thang. Không còn những ngày tháng cầm sách ngồi nghe sư phụ giảng bài, không còn những lúc chạy đi tìm các sư huynh sư đệ chơi đùa, không còn được mặc đồng phục Thanh Sơn và Huyền Phong nữa. Tôi ngoái đầu nhìn Thanh Sơn phái lần cuối với tư cách đệ tử, hít sâu một hơi, nắm tay Lương Ân rời đi. Đôi khi ta cảm thấy, con người không nên tu tiên, không vì lý do gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện gì đó với hắn. Hay chỉ ít thì ta không hợp để tu tiên, ai cũng biết tiên đạo khó đi, tu vi càng cao thì bản thân tu sĩ càng ít bạn bè người thân, phải chấp nhận nhìn bọn họ rời khỏi con đường của mình. Có những người cố chấp đến cùng vì cầu đạo, nhưng cũng có những người như sư phụ tôi đã sớm không màng thế sự nữa, để cho mọi sự tùy vào duyên phận. Từng bị giam cầm hơn 100 năm, tôi biết sự cô độc có thể gặm nhấm ăn mòn tâm trí bất kỳ ai như thế nào. Tuy tu sĩ sống lâu nhưng phần lớn thời gian đều đổ vào bế quan tu luyện. Ngẫm lại dường như chúng tôi không thật sự đạt được nhiều thành tựu hay hạnh phúc hơn phàm nhân. Lương Ân khẽ đáp, kỳ thực ta luôn có dự cảm rằng tu chân giới sớm muộn cũng sẽ biến mất. Hừm, tôi lấy làm ngạc nhiên trước suy đoán táo bạo này. Tuy rằng tu chân giới hiện tại không so được về tài nguyên lẫn nồng độ linh khí như thời thượng cổ, nhưng năm nào cũng có vô số kẻ muốn tu tiên, sẽ không đến mức đấy chứ. Sẽ, Lương Ân khẳng định chắc nịch, từ xưa tới nay ghi chép về cảnh giới cao nhất của tu chân giới cũng chỉ tới bán tiên, ngoài ra chưa từng có tu sĩ nào phi thăng được ghi nhận chính thức, chỉ toàn phỏng đoán và đồn đãi. Bảo rằng mọi người theo đuổi trường sinh bất tử chi bằng đổi thành theo đuổi giấc mộng trường sinh bất tử còn hơn. Một thế giới không còn tồn tại tu chân giới sẽ trông như thế nào? Tôi không tưởng tượng ra được, nghĩ kỹ thì khá buồn cười. Đối với đại đa số nhân loại thì tu chân giới đã chẳng còn liên can gì đến họ. Thế giới tôi không thể tưởng tượng lại là thế giới hầu hết mọi người sống trong đó. Xa xa dưới chân núi có một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đánh xe nhấc mũ rộng vành lên, cợt nhã vung roi trong tay. Mời công tử lên xe. Đã nhiều ngày không gặp Man Di, tôi có hơi nhớ y, mà Man Di đích xác cũng chẳng chịu thiệt. Ném roi cho Lương Ân rồi tự mình chui vào buồng xe với tôi. Công tử dễ tin người quá, bảo lên xe liền lên. Y nhấc tay tôi lên kiểm tra như một thói quen. Nếu bị ma tu lòng dạ độc ác nào đấy bắt về làm phu nhân thì biết làm sao đây? Thật ngại quá, ta là người đã có chồng rồi. Tôi chớp mắt với y, xin ma tu đại nhân hãy tự trọng. Man Di chơi đến nghiện, hăm hở nhào lên. Miễn có người đẹp thì ai cần tự trọng? Chát. Roi ngựa chẳng biết bằng cách thần kỳ nào bay ngược vọt vào trong thùng xe, chuẩn xác đánh lên lưng y. Tôi biết cổ tay Lương Ân rất dẻo, chỉ không ngờ có thể linh hoạt đến nhường này. Tiếng cười lạnh của Lương Ân từ bên ngoài truyền vào. Hành xử đàng hoàng, nếu không ta sẽ thu hồi quyền lợi được ở riêng với huyên của ngươi đấy. Tuy rằng hai người bọn họ đều đã lấy lại ký ức ở kiếp mộ quang giao, cũng chấp nhận được việc cả hai đều là chuyển thế của một người lẫn việc tôi có tình cảm với cả hai. Thậm chí không bất chấp ghen tuông khi người kia nảy sinh quan hệ giường chiếu với tôi, nhưng bắt phải đứng ngoài nghe thì còn lâu. Ngay cả bản thân tôi cũng không chịu được việc chính mình làm chuyện hoang đường bên trong thùng xe đâu. Man Di tức lắm, nhưng nếu Lương Ân thật sự bỏ mặc hai con ngựa chui vào thùng xe nốt thì y cũng chẳng sơ múi được gì. Thế là cả một quãng đường chỉ đành gối đầu lên đùi tôi, dương mắt ai oán kể về việc mấy ngày nay mình khổ sở thế nào. Tôi chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng xoa đầu phụ họa theo, nhưng không được bao lâu hai mắt đã díp lại. Thanh âm của Man Di cũng nhỏ dần, lát sau vị trí đã đổi lại thành tôi gác đầu trên đùi y, bên tai còn khe khẽ tiếng. Ngủ ngon, mềm mỏng dịu dàng, duyên nợ sư môn giữa tôi và Thanh Sơn phái có lẽ đã kết thúc cũng như giữa tôi và Mộ Quang Giao vậy. Mọi thứ không ngừng chuyển động, không có thứ gì bất biến, thoát được khỏi vận mệnh của mình. Tình yêu, tình thầy trò. Tình huynh đệ, tình bạn, rồi sẽ tan thành mây khói. Hận thù, căm ghét, oán hờn, khổ đau, vui sướng, hạnh phúc, khoái trá rồi cũng chẳng còn sót lại. Và rồi một ngày nào đó sẽ là mối quan hệ giữa ba người Lương Ân, Man Di và tôi. Nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này, cuộc hành trình của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chính truyện hoàn, cách chương.